Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Cáp chính là dùng cái bản bát sắc này để thay người khác gieo quẻ xem bói. Chỉ là vẫn phải dựa vào duyên phận. Nếu vô duyên thì dù có xoay chuyển thế nào, nó cũng sẽ không chuyển động nha. Chị Oanh nói thêm một lần nữa, rồi cô vừa xoay như là có thật, hoàn toàn đem cái bản ăn này một thần cách hóa. Cô Khang à, phiền cô quay cái bản thêm một lần nữa. Nếu như lần này trung tâm vẫn làm món đó, như vậy không quá 7 ngày, cô sẽ gặp may mắn. Thầy Cáp bấm ngón tay tính toán, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng lầm bầm. Bàn tay của cô vừa chạm vào bàn, lại phát hiện có mấy chục đôi mắt đang tập trung tinh thần nhìn cô. Đặc biệt là các chị em của cô, càng thêm có vẻ mặt cực kỳ thận trọng. Từ Mỹ à, mau lên, mau chuyển cái bàn đi. Không có tính nhẫn này, Phan Đình vội vàng lên tiếng thúc giục. Mặc dù cảm thấy cách bói toán này rất là đặc biệt, nhưng cô quan tâm hơn chính là nhân duyên của người bạn tốt. Đang lúc mọi người nghênh cổ mong đợi, cô bắt đầu chuyển động bàn, mọi người đều nín thở chờ đợi, chuyên chú nhìn vào món gà, xem điểm dừng cuối cùng là ở đâu. Chỉ thấy chiếc bàn vận chuyển rồi sau đó chậm dần, đợi đến khi cái bàn hoàn toàn dừng lại. Quả nhiên món hoa hồng gà quay đầu, dừng lại trước mắt của Khang Tư Mỹ. Nhất là cái đầu gà đối diện với cô, một chút cũng không có sai lệch. Thật đúng là 3 lần liên tiếp đều quay được, cái này so với tỷ lệ trúng số còn khó hơn. Khang Tư Mỹ hoàn toàn sợ hãi, không nghĩ được cô chỉ làm một động tác nhỏ, thế nhưng lại có thể nhận được một kết quả lớn đến thế. Đạo lý sang năm có thể phát lại, sang năm khuê trung biết có ai. Thầy Cáp lại một lần nữa bấm ngón tay tính toán, trở hé mắt chuyển thành mở lớn. Chuyện tốt sắp đến rồi. Thầy Cáp à, ông có thể coi bói. Nhưng có thể hay không để cho mọi người ăn cơm xong rồi chậm rãi tính chứ? Chú ưng lên tiếng. Ông mà không mở miệng thì tất cả mọi người sẽ không cần ăn cơm nữa. Cái ông này yêu bói toán đến mức ngay cả coi bói trong lúc ăn cơm. Cái bệnh cũ này làm sao mãi mà không thay đổi được chứ? Tiêm Yến đứng lên hâm nóng canh lại. Mà kệ bà có nói bao nhiêu lần thì thầy Cáp đều bỏ ngoài tai. Như thế nào vẫn làm theo ý của mình chứ? Đang lúc mọi người tôi một lời, anh một câu, thầy Cáp không hề lên tiếng nữa, ông chỉ lặng lặng ăn cơm, dường như có điều gì suy nghĩ, lại dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Khang Tư Mỹ một cái. Khang Tư Mỹ bị quẻ bói này làm cho sợ sợ, trừ bò bên ngoài ăn cơm thì căn bản cũng không dám nhìn ông, dĩ nhiên cũng không dám nhìn món gà hoa hồng quay đầu kia một cái nào cả. Đạn Phân là tổng giám đốc điều hành FP, một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, kiêm là nhà thiết kế kỳ cựu. Thiết kế của cô đều mang trang sắc hoa lệ, phối hợp với màu sắc một cách táo bạo, cùng với sử dụng màu sắc tự nhiên để mài nhuộm, làm yếu tố hấp dẫn chính. Trước mắt những mẫu này sắp đẩy ra style mới, đang biểu diễn lưu động trên toàn thế giới. Duy chỉ có một bộ phận Đài Bắc là không hoàn thành lịch trình. Nguyên nhân chủ yếu là do Đoạn Tín Yêm, giám đốc điều hành của công ty tại Đài Bắc. Năng lực của cô là có con mắt nhìn, kém. Đặc biệt là chuyện đàm phán đưa mặt hàng lên thị trường, càng hiện ra cô chính là một người thiếu có năng lực. Cuối cùng bên tổng công ty New York đành phải phái người tới giúp, loại bỏ hết khó khăn hoàn toàn lịch trình, lúc này mới bỏ được tảng đá trong lòng của cô xuống. Nhưng đừng nghĩ rằng đã đẩy được sản phẩm lên thị trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chủ yếu là cho VF ra mắt vào mùa đông, vì vậy sản phẩm đại đa số là lông thú. Năm ngoái tung ra sản phẩm lông thú, có khác với mấy mẫu trước, lấy chuẩn tuyết cổng cấu trúc để làm chủ đề. Lần này các nhà thiết kế muốn dùng cáo trắng và sóc Nam Mỹ để làm chủ đề. Hai loài động vật quý này vừa được đưa lên các trang truyền thông của thế giới thì lập tức bị Hội Bảo vệ Môi trường lên tiếng phản đối. Tổ chức Hiệp hội Bảo vệ Môi trường đe dọa, chỉ cần công ty dám tung ra sản phẩm, bọn họ hoàn toàn dám đứng ra phản đối. Còn có thể tìm đến các phương tiện truyền thông quốc tế hỗ trợ, khiến cho mọi người trên toàn thế giới biết rằng bọn họ làm điều thất đức. Ai biết, Đoạn Tử Yên những nhân ngu ngốc này, chẳng những không vội vàng dập tắt lửa, vẫn để truyền tin đến các hãng truyền thông. Đối với mấy cái hội bảo vệ động vật sẵn sọng, muốn bọn họ không cần phải làm quá lên. Làm hội bảo vệ môi trường phát điên, tuyên bố đấu tranh cho đến tận cùng, nhất định muốn cho công ty bọn họ phải chịu một đòn nghiêm trọng chưa từng có. Tin tức truyền tới tổng bộ của công ty tại New York và Montana, đến tai của Thẩm Nghệ Dạ, hắn tức giận đập bàn làm đổ cả ly nước, giận đến mức không thể nào kiềm chế được. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng chính là một thiên tài, có bằng kép về tài chính và quản trị kinh doanh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net